Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, uống say phát điên. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ở thương đội đại đội ngũ đến đồ đã bộ lạc phía trước, Ngưu lão gia liền dựa theo vẫn thường cách làm, làm Thanh Vũ bộ lạc tên kia lão hóa, dẫn theo 10 tên chiến sĩ trước đến đồ đã bộ lạc. Hướng này thông báo một tiếng thương đội sắp đến tin tức. Thậm chí có xét thấy lần này hướng đồ đã bộ lạc yêu cầu giao dịch hoang ngưu số lượng có điểm đại. Ngưu lão gia đem lệ hành bái phỏng khi đưa tặng lễ vật gia tăng rồi không ít. Đạt tới muối tinh cùng đường trắng các 2 bao, rượu sái 2 bình, bật lửa 2 cái. Ngoài ra còn thêm 20 viên đại bạch thỏ kẹo sữa kinh người số lượng. Trên thực tế một đường đi tới khi thương đội có thể ở mậu dịch thượng đều là như thế thuận lợi. Trên cơ bản không có đã chịu cái gì đặc biệt làm khó dễ. Thương đội chung này một thủy cao lớn vạm vỡ ra súc nhóm, mang đến thật lớn lực chấn nhiếp là một phương diện. Mặt khác thương đội cho mỗi cái bộ lạc vu đưa lên một phần tương đương có phân lượng lễ vật. Tại đây một chút thượng cũng là khởi tới rồi tương đối lớn tác dụng. Rốt cuộc dựa theo nguyên thủy thời đại vị diện lệ thường, một người vu đưa tặng cấp một khác danh vu lễ vật, hoàn toàn xem như tiếp thu giả cá nhân tài sản, không xem như bộ lạc cộng đồng thu vào. Liền ở Ngưu lão gia đám người đứng ở vài dặm ở ngoài một chỗ tiểu gò đất, đánh giá cái này dựa vào thuần dưỡng cùng chăn thả sinh tồn kỳ dị bộ lạc khi, đột nhiên, thật lớn tiếng kèn ở đồ đã bộ lạc doanh địa trung vang vọng lên. Ngay sau đó giống như bị kinh động tổ ong giống nhau, chỉ thấy một đám lùn tráng hán tử ở tiếng kèn chung từ từng tòa rách nát hình tam giác lều chạy chung, bay nhanh chui ra tới. Sau đó làm Ngưu lão gia đám người kinh rớt răng hàm một màn xuất hiện. Chỉ thấy lùn trắng bọn đại hán thần kỳ từ từng người lều chạy sau, dắt ra một đầu đầu bộ dáng cùng loại với hiện đại vị diện đà điểu. Nhưng là này đó đà điểu cái đầu muốn so hiện đại vị diện bọn họ đồng loại trực tiếp đại ra ít nói 2 vòng trở lên. Sợ là hiện đại vị diện nhân công nuôi nấng, cái đầu lớn nhất hạ ngươi mã đều so ra kém này đó thần kỳ đà điểu. Lùn trạng bọn đại hán dị thường nhanh nhẹn phiên thượng đà điểu trên lưng sau, hai chân dùng sức ở đà điểu bụng nhỏ chỗ chính là thật mạnh một chân. Tức khắc, này đó đại hào đà điểu liền chạy như điên lên. Có lẽ là chúng nó lại thô lại lớn lên đùi chiếm cứ quá lớn ưu thế. Chúng nó chạy như điên chung tốc độ hoàn toàn không thua kiếp trước chiến mã. Trước mặt mọi người nhiều kỵ hành đà điểu, trong tay múa may các loại vũ khí lùn trạng bọn đại hán, cuối cùng tụ tập đến cùng nhau, hợp thành ngàn mã lao nhanh. Không phải, hẳn là ngàn điểu lao nhanh tư thế hướng về bên này đánh tới khi, Ngưu lão gia lúc này mới buồn bực vô cùng phát hiện, bọn họ mục tiêu thế nhưng là chính mình sở xuất lĩnh thương đội. Cái này làm cho hắn dị thường cảm thấy không thể hiểu được. Bất quá lúc này rõ ràng hiện tại không phải so đo này đó thời điểm. Hắn gào thét lớn phát ra mệnh lệnh, mọi người lập tức liệt trận, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ở thương đội xuất phát trước, Ngưu lão gia chờ liên minh cao tầng nhân vật cũng đã làm tốt ở trong quá trình phát sinh chiến đấu chuẩn bị. Rốt cuộc nơi này là cách bọn họ hang ổ, không biết có xa lắm không bình nguyên thượng, chẳng sợ làm lại cẩn thận kế hoạch cùng chuẩn bị đều không quá. Lâm hành phía trước, thương đội chung chiến sĩ nhóm thậm chí trải qua nhiều lần diễn luyện. Bọn họ chung mỗi người đều biết chiến đấu bắt đầu sau, bọn họ đem sắm vai các loại nhân vật, cùng với chính mình đến lúc đó nên đứng ở cái nào vị trí, yêu cầu làm chính là cái gì. Cho nên, đương Ngưu lão gia chuẩn bị chiến đấu thanh âm kêu nổi lên lúc sau, thương đội chung sở hữu sơn pháo nhóm đâu vào đấy bận việc lên. Thuộc về Hắc Thạch bộ lạc 300 danh chiến sĩ, bay nhanh buông xuống sau lưng đằng sọt, sau đó, nhanh chóng đuổi tới đội ngũ trước nhất liệt, ở không đến 30 cái hô hấp thời gian chung, liền hợp thành một cái hoàn chỉnh Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Còn lại 300 danh chiến sĩ cũng đều là các bộ lạc trăm dặm mới tìm được một hảo thủ. kém cỏi nhất chiến sĩ đều có nhị cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực. Nhược thủy bộ lạc vu cùng thủ lĩnh tuy rằng không có tới, nhưng là làm cho bọn họ bộ lạc duy nhất một người ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ gia nhập Ngưu lão gia xuất lĩnh thương đội. Bọn họ dựa theo phía trước kế hoạch, đem Ngưu lão gia chờ vài tên vu bao quanh bảo vệ lên, đồng thời cũng làm hảo thời khắc chi viện đi lên chuẩn bị. Đối diện đà điểu kỵ binh tới cực nhanh, bên này vừa mới chuẩn bị tốt, bọn họ liền xuất hiện ở một dặm nửa ngoại khoảng cách. Mà điểm này lộ trình đội ngũ đà điểu cao tốc tới nói, căn bản là hoa không mất bao nhiêu thời gian. Bọn họ dẫn đầu chính là một cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân. Ở như thế rét lạnh thời tiết còn vai trần, trong miệng đánh hô gọi nhỏ không biết ở la hét cái gì. Ngưu lão gia đối với trên mặt đất thật mạnh phun ra nước miếng. Nếu làm không rõ ràng lắm trạng huống, vậy đánh lại nói, đem đối phương đánh phục, tự nhiên cũng có thể lại chậm rãi hỏi rõ ràng nguyên nhân. Hắn lại lần nữa gân cổ lên hô lên, trường cung tay chuẩn bị, đối với cái kia xú không biết xấu hổ vai trần, dự bị tương đương, ra mệnh lệnh. Phương trận trung trường cung tay nhóm ra sức kéo ra dây cung, không hẹn mà cùng đều dùng tới uy lực lớn nhất phá giáp mũi tên. Một cái Ngưu lão gia bộ binh phương trận trung trường cung tay số lượng bất quá chỉ có kẻ hèn 50 cái, nhưng là Ngưu lão gia tin tưởng hắn sở nhận thức trong cao thủ, liền tính là thực lực mạnh nhất nhược thủy bộ lạc vu, ở như vậy tập hỏa hạ bất tử đều là tàn phế. Thứ này khóe miệng mang theo cười dữ tợn, tính toán trước phế bỏ đối phương đầu lĩnh lại nói. Liền ở hắn sắp giống ra cuối cùng mệnh lệnh khi, mấy cái bỏ mạng giống nhau từ phía sau truy lại đây bóng người, điên cuồng kêu to lên. Nếu là không nhìn lầm nói, bọn họ chính là ban đầu phái ra đi trước tiên can thiệp mấy người. Bởi vì cách ly quá xa, thật sự nghe không được bọn họ ở kêu cái gì. Nhưng là từ trên tay động tác tới xem, là kêu hai bên dừng tay ý tứ. Thấy thế, Ngưu lão gia vội vàng đem đã tới rồi bên miệng phóng tự cấp nghẹn trở về, đổi thành mặt khác mệnh lệnh. Trường cung tay, ném mạnh tay, mục tiêu 500 bước ở ngoài, kinh sợ thức công kích. Mệnh lệnh của hắn vừa mới rơi xuống, đã sớm chuẩn bị đã lâu chiến sĩ nhóm liền đem trong tay vũ khí hơi chút điều chỉnh sau, toàn lực phóng thích đi ra ngoài. Vì thế chạy như điên lại đây đà điểu kỵ binh liền phát hiện, bọn họ trước người chăm tới bước xa địa phương, trống rỗng nhiều một đạo thạch mâu cùng mũi tên chi tạo thành rừng rậm. Thực hiển nhiên đối diện là ở báo cho bọn họ, vượt qua thạch mâu chờ xác định khoảng cách, chính là không lưu tình chút nào công kích. Cũng may lúc này, rốt cuộc chờ tới rồi đình chỉ mệnh lệnh. Tức khắc, thương đội trung sơn pháo nhóm liền nhìn đến giống như trong truyền thuyết siếc ảo thuật giống nhau. Hơn 1000 cái cưỡi cổ quái đại điểu lùn trạng hán tử, trong miệng phát ra vang dội hô lên thanh sau. Một khắc trước vẫn là ở chạy như điên quái điểu, ngay sau đó chính là đều nhịp dừng bước. Cuối cùng, cái kia vai trần trung niên hán tử, một mình từ quái điểu thượng nhảy xuống tới. Hắn không hề có bận tâm thương đội trung, cơ hồ có thể đem hắn nháy mắt hạ gục mấy lần nháy mắt lực công kích. Lập tức đã đi tới, trong miệng hô to, hoan nghênh các ngươi, đến từ lạc lôi sơn mạch các bằng hữu. Tới rồi lúc này, Ngưu lão gia cơ hồ cách này mấy trăm bước xa, đều có thể ngửi được đối phương trong miệng kia dày đặc cồn vị. Trong lúc nhất thời hắn mơ hồ minh bạch trước mắt một màn này là chuyện như thế nào. Đối phương cái này đầu lĩnh bộ dáng nhị hóa phỏng chừng là uống say, ở chơi rượu điên mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.